Mạnh Kỳ giật mình, Hưng Vân Trang là biệt viện của Đông Hải Kiếm Trang, luôn có trưởng lão cường giả ngoại cảnh đóng giữ, nay thiếu trang chủ Hà Cửu ở đây, lại càng không thể không chú ý phòng bị, về phần cái dạng như Lang Vương, rõ ràng là mắt nhắm mắt mở, để cho thiếu trang chủ giải buồn. Chờ một chút, vì sao cô cũng xưng hô là Tề Sư Huynh? Tới lúc này hắn mới nhận ra Cố Tiểu Tang xưng hô không đúng. Tướng công, làm phu nhân của chàng, có cả con rồi, chẳng lẽ không được xưng hô giống như chàng sao, chẳng lẽ chàng muốn tiếp gọi huynh ấy là đại bá? Cố Tiểu Tang đầy đương nhiên, ta không nên để mặc cô ta. Mặt Mạnh Kỳ giật giật, lúc trước Cố Tiểu Tang xưng hô như vậy, vì chẳng có người ngoài nên hắn không để ý, nhưng bây giờ Tề Sư Huynh đang nghe, sau này bảo mình làm sao giáp mặt với mọi người trong đội. Sẽ bị cười nhạo chết, Tiểu Tham ăn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho. Ha ha, ta giết Thanh Tán Nhân, cô không có ý kiến gì à? Hắn vội đổi đề tài. Cố Tiểu Tang cười hì hì. Hắn cấu kết người ngoài, lén liên thủ, giết càng tốt. Hơn nữa chàng là tướng công của ta, là Pháp Vương tương lai, giết một tán nhân có là cái gì? Mạnh Kỳ quyết định mặc kệ yêu nữ, nhìn sang Tề Chính Ngôn. Mặt Tề Chính Ngôn đen thui, càng thêm không thể nhìn ra cảm xúc. Ta tốt xấu cũng là đệ tử Hoán Hoa Kiếm Phái. Ta đã báo việc này cho trưởng lão của bổn môn ở Giang Đông, họ luôn mơ ước ta kỳ ngộ được truyền thừa, nên đối với chuyện này của thần thoại chắc chắn họ sẽ có hứng thú. Ách phải, góc chuyện audio.com, làm một trận lớn nha. Mạnh Kỳ mắt sáng lên, hắn cũng có thể tìm cơ hội lấy thân phận mật thám báo cho Lục Phiến Môn, Dĩnh Thành có ngân chương bộ đầu, cách Châu Thành Quảng Lăng không xa. Mình còn có thể ở gần cửa thành vẽ ám ký lên tường, xem gần đây có thành viên tiên tích nào hay không. Đương nhiên, không thể trực tiếp liên thủ với người của tiên tích. Nhiệm vụ luân hồi lần trước mình mô phỏng khí thế phiên thiên ấn, tuy thần thoại không ai tu luyện bát cửu huyền công, không biết ảo diệu trong đó, hơn phân nửa sẽ tưởng là do vật phẩm đặc chế, đám người mình gặp may, tạm thời hợp tác với tiên tích, nhưng nếu mình tiếp tục liên quan với tiên tích, người của thần thoại chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra mình chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. La giáo ta cũng có tán nhân ở Dĩnh Thành, Cố Tiểu Tang nói xen vào. Tiếp thân vào tầng thứ nhất phế tích cửu trọng thiên, phát hiện có người khác đã nhanh chân tới trước, khiến thu hoạch của thiếp bị giảm sút rất nhiều, làm trong lòng khó chịu, tiếp nghi là thần thoại. Giờ có cơ hội này, chắc chắn phải trả thù bọn chúng một trận. Đối với cái tổ chức thần thoại bí ẩn này, Pháp Vương, thần sứ, tán nhân, la giáo của thiếp cũng rất có hứng thú. Yêu nữ nói giả nhiều hơn thật không thể tin hết. Mạnh Kỳ tin Cố Tiểu Tang không phải loại người chỉ vì trả thù thuần túy mà làm to chuyện, không có ích lợi mà làm ầm ĩ lên. Rốt cuộc cô ả muốn cái gì? Mạnh sư đệ, dạo này ngươi nên cẩn thận, ta sẽ trốn tới cứ điểm của Hoán Hoa Kiếm Phái ở Dĩnh Thành, chờ trưởng lão tới ta cũng sẽ ngầm để ý xem ai đang nhắm vào ngươi. Tề Chính Ngôn dặn, hắn không muốn trốn ở La Giáo, Cố Tiểu Tang là một người nguy hiểm. Theo các người nói, thần thoại chỉ là giận cho đánh mèo chút giận mà thôi, không có mắc mưu về lợi ích, là một tổ chức, hành vi kiểu như vậy thường sẽ không kéo dài, chỉ cần các người gượng qua được đợt này, không làm tổn thất nghiêm trọng gì cho họ, hẳn họ sẽ không làm gì nữa. Cố Tiểu Tang cười tủm tỉm trấn an tướng công, bàn bạc xong, hai người lùi lại, lẩn vào đám đông. Ánh mắt Cố Tiểu Tang hơi đổi, nhìn Tề Chính Ngôn vẻ nghiền ngẫm. Thường Huy suy diễn xong đao pháp, hít thở dồn dập, kích động quỳ xuống, dập đầu. Đa tạ Tô Thiếu Hiệp suy diễn đao pháp, cả Thường gia vô cùng cảm tạ. Mạnh Kỳ chỉ điểm xem như có ân bán sư, trong thế giới sư đạo uy nghiêm này, hành động này của Thường Huy rất là phù hợp. Mạnh Kỳ còn chưa trả lời, đã nghe Vương Tái cảm khái. Có thể căn cứ biến hóa đao pháp trước và sau đó, mà bổ sung thiếu sót, nhãn lực thế này, cảnh giới thế này, thực làm người ta kính nể. Tô Hiền Đệ, không ngờ đệ đã đến loại trình độ này. Giang hồ nhân sĩ quanh đó bừng tỉnh, vừa sợ vừa ngạc nhiên vừa hưng phấn nhìn Mạnh Kỳ, đây là tiêu chuẩn tổ sư khai phái tự sáng tạo chiêu thức truyền thừa đó nha. Đương nhiên, chỉ là tiểu môn tiểu phái. Không hồ là Vương Tái huynh, sức mạnh một lời bình này, ta thúc ngựa cũng không theo kịp. Mạnh Kỳ xúc động muốn khóc, cười gượng nói với Thường Huy. Không cần đa lễ, vừa vặn cũng có được chút cảm ngộ từ đao pháp của ngươi. Lúc trước xem Giang Chỉ Vi làm Diêm La Thiếp, mình đã cực kỳ hâm mộ không thôi, nay mình cũng đã được bước lên vị trí này. Nghiêm Sung nhìn Mạnh Kỳ, đánh giá lại tăng lên thêm một chút. Thường Huy thiên ân vạn tạ trở về chỗ, không biết bao nhiêu người nhiệt tình xong. Góc chuyện audio.com, già có một người tốc độ nhanh nhất như một trận gió thổi qua, vọt đến giữa giáo trường. Người này mặc trang phục đệ tử nhạc hoa môn, trông rất bình thường, nhưng khí thế ngưng nhiên, rất có mấy phần tư thái cao thủ. Nhiều đệ tử nhạc hoa môn buột miệng ngạc nhiên, như không ngờ sẽ nhìn thấy người này, đây là nơi cao thủ trẻ tuổi tụ hội, người này trẻ thì có trẻ, nhưng không phải là cao thủ, nếu bị đánh bại sẽ làm cho môn phái mất mặt. nhưng trong mắt Mạnh Kỳ và Nghiêm Sung, người đệ tử bát khiếu bình thường này lại rất có vị. Nhạc Hoa Môn đệ tử Ứng Thiếu Trác mong các vị thiếu hiệp chỉ giáo. Người kia chắp tay nói, y khiêu chiến đám người Mạnh Kỳ. Giang hồ rộng lớn, có nhiều người có thực lực nhưng lại không có cơ hội thành danh. Cách chương.